Nhận thức lý thuyết xã hội học được xuất phát từ chính những thông tin thực nghiệm này. Quá trình nhận thức lý thuyết có thể có nhiều mức độ khác nhau. Song chúng ta cần ghi nhận mức độ thấp nhất của nhận thức lý thuyết gắn liền với những phân tích, đánh giá, khái quát ít nhiều còn mang tính thực nghiệm. Mức độ cao nhất của nhận thức lý thuyết là lý luận xã hội học đại cương, như là sự khái quát trừu tượng về cơ cấu, tính quy luật của đời sống xã hội. Giữa mức độ thấp nhất đến mức độ cao nhất của nhận thức lý thuyết còn tồn tại một số mức độ khác nhau của nhận thức lý thuyết. Trong nghiên cứu xã hội học, thường đặt ra mục tiêu thu thập thông tin cho việc giải quyết các vấn đề hoặc của lý luận hoặc của thực tiễn. Để đạt mục tiêu này, thì việc giải thích thêm hay làm giàu thêm những khái niệm xã hội học nào đó là điều không thể tránh khỏi. Thiết lập mối quan hệ một ý nghĩa giữa thông tin sẽ thu nhận được và những khái niệm được trình bày trong đề tài và nằm ở mức độ nhận thức nào đó của nhận thức lý thuyết xã hội học là một sự cần thiết. Mỗi một mức độ nhận thức của xã hội học cũng có hệ thống khái niệm, phạm trù riêng phù hợp với tính trừu tượng của mức độ đó. Trên cơ sở các hệ thống khái niệm ở các mức độ nhận thức nằm giữa mức độ có chứa các khái niệm của đề tài với mức độ nhận thức thực nghiệm, chúng ta xác định được chính xác các chỉ báo trung gian và chỉ báo thực nghiệm. Chúng ta có thể xem các mức độ nhận thức xã hội học theo sơ đồ sau. Nhận thức lý thuyết gồm có xã hội học đại cương, xã hội học chuyên biệt ở các mức độ nhận thức khác nhau, khái quát lý thuyết thực nghiệm. Nhận thức thực nghiệm gồm có thông tin cá biệt, thông tin tổng thể. Trong sơ đồ trên, ở mức độ nhận thức của xã hội học chuyên biệt, thực tế tồn tại rất nhiều mức độ với tính khái quát trừu tượng khác nhau. Chúng có thể là lý thuyết xã hội học khái quát cho một xã hội cụ thể, hoặc khái quát cho một lĩnh vực hoạt động hay một thiết chế xã hội trong xã hội cụ thể đó. Hoặc nữa, có thể là lý thuyết xã hội học về một khía cạnh, một vấn đề, một hiện tượng xã hội nào đó trong các lĩnh vực hoạt động hay các thiết chế kể trên. Tất nhiên, không phải tất cả các đề tài nghiên cứu xã hội học đều đụng chạm đến hay đều hàm chứa những khái niệm ở cấp độ xã hội học đại cương. Mức độ nhận thức cao nhất của sự khái quát trong một nghiên cứu cụ thể nào đó phụ thuộc vào đề tài và mục tiêu của nghiên cứu đó. Chúng có thể ở mức lý thuyết xã hội học đại cương hay là mức độ lý thuyết xã hội học của một hệ thống xã hội cụ thể, hoặc cũng có thể là lý thuyết xã hội học của những thiết chế xã hội hay của một hiện tượng xã hội. Trên cơ sở này, chúng ta có thể gọi những khái niệm ở vị trí cao nhất trong bậc thang nhận thức xã hội học của một nghiên cứu xã hội học nào đó. Và tất nhiên, chúng được trình bày trong đề tài và mục tiêu, giả thuyết nghiên cứu là những khái niệm cơ sở. Như vậy, với mỗi một nghiên cứu xã hội học, thì mức độ cao nhất của nhận thức là những khái niệm cơ sở và mức độ thấp nhất là các thông tin cá biệt. Tất nhiên, giữa chúng sẽ khó tránh khỏi một số nhất định các mức độ trung gian trong nhận thức xã hội học. Các chỉ báo trung gian và các chỉ báo thực nghiệm đảm bảo một cách thuận tiện nhất cho sự chuyển động của quá trình nhận thức từ các khái niệm cơ sở đến thông tin thực nghiệm và ngược lại. Qua các chỉ báo này thực hiện được bước quá độ từ mức độ trừu tượng hơn của nhận thức đến cụ thể hơn và ngược lại. Mặt khác, trong thao tác hóa các khái niệm, việc đưa ra định nghĩa, danh nghĩa các khái niệm cũng là công việc hết sức cần thiết. Bởi vì chỉ khi nào trình bày được chính xác và đủ các chiều cạnh của khái niệm, chúng ta mới thể hiện được đầy đủ nội dung của khái niệm. Và như vậy mới tránh được những vết trắng trong các tư liệu thu được liên quan đến khái niệm cần đo lường. Trong định nghĩa danh nghĩa và sau đó là định nghĩa thao tác, cần thiết phải chỉ ra được ý nghĩa và các thành phần tạo nên khái niệm. Theo cách này, cần thiết phải đi tìm các đặc trưng hay các chiều cạnh khác nhau của hiện tượng. Sau đó, trên cơ sở các chiều cạnh hẹp hơn của khái niệm, chúng ta có thể quan sát, đo lường được chúng. Đây chính là quá trình biến các khái niệm có nội dung phức tạp thành những khái niệm có nội dung đơn giản hơn. Cứ như vậy, để cuối cùng chúng ta đạt đến những khái niệm gắn liền với sự thể hiện thực tế có thể quan sát, ghi nhận được kết quả. Cách xác định này nhằm tiến đến việc nghiên cứu, đo lường hiện tượng xã hội mà khái niệm đề cập đến. Trong nghiên cứu xã hội học, khái niệm được thể hiện trong đề tài, mục tiêu và giả thiết nghiên cứu, thường có nội dung với mức độ phức tạp khác nhau. Thông qua cách xác định thao tác trên, chúng ta có điều kiện để tiến hành đo lường chúng. Ở mỗi một đề tài cụ thể, các khái niệm cơ sở cũng được xác định thành các chiều cạnh khác nhau phù hợp với nội dung của khái niệm, và các chiều cạnh này được coi như các chỉ báo của khái niệm cơ sở. Chúng có thể là các chỉ báo trung gian hoặc là các chỉ báo thực nghiệm. Điều này phụ thuộc vào vị trí của khái niệm cơ sở trong bậc thang nhận thức của xã hội học. Như vậy, với quá trình nhận thức của xã hội học thông qua rất nhiều mức độ khác nhau, cũng như với cách xác định thao tác các khái niệm, chúng ta có đầy đủ cơ sở lý luận để xây dựng hệ thống các chỉ báo của khái niệm cơ sở, bao gồm các chỉ báo trung gian và các chỉ báo thực nghiệm. Hay đó chính là quá trình biến các khái niệm trừu tượng phức tạp thành các khái niệm cụ thể, đơn giản, rất cần thiết trong quá trình xây dựng chương trình nghiên cứu. Đó cũng chính là quá trình thao tác hóa các khái niệm trong nghiên cứu xã hội học. Ba nhỏ, xây dựng hệ thống các chỉ báo của khái niệm trong việc thao tác hóa các khái niệm. Từ cách xem xét trên, có thể thấy việc thao tác hóa các khái niệm ở đây chính là việc xây dựng hệ thống các chỉ báo của khái niệm cần thao tác. Chỉ báo, một cách xác định chung nhất là những đặc tính của đối tượng nghiên cứu cho phép đạt được sự quan sát, sự đo lường. Trong mối quan hệ với các biến số, thì chỉ báo là thước đo để đo lường các biến số. Việc chọn các chỉ báo thích hợp cho việc đo lường các khái niệm là điều quan trọng và có ý nghĩa rất lớn đối với việc thực hiện đề tài. Trong hệ thống các chỉ báo của khái niệm cơ sở trong quá trình thao tác hóa các khái niệm của một đề tài nghiên cứu, thì chỉ báo trung gian là những khái niệm ở các mức độ khác nhau. Chúng tạo nên một tổng thể có nhiệm vụ cụ thể hóa và giải nghĩa một cách đầy đủ theo một hướng cho khái niệm cơ sở. Số lượng, mức độ của các chỉ báo trung gian phụ thuộc vào tính trừu tượng của khái niệm cơ sở. Hay nói cách khác, phụ thuộc vào số lượng các bậc thang nhận thức từ khái niệm cơ sở đến thông tin cá biệt trong bậc thang nhận thức của xã hội học. Các chỉ báo trung gian ở mức độ đầu tiên cần phải cụ thể hóa và làm rõ nghĩa đầy đủ cho khái niệm cơ sở, tức là phải chỉ ra được đầy đủ các chiều cạnh của khái niệm cơ sở. Số lượng các chỉ báo ở một mức độ của một khái niệm phụ thuộc trực tiếp vào nội dung hay tính phức tạp của khái niệm đó. Đến lượt mình, mỗi chỉ báo của khái niệm cơ sở lại có thể được coi là một khái niệm cơ sở. Và để thao tác nó, cần phải chỉ ra được các chiều cạnh của nó, nghĩa là cũng được cụ thể hóa, được làm rõ nghĩa hơn, đơn giản hơn bằng các chỉ báo của nó. Theo cách như thế, quá trình nhận thức sẽ dần dần dịch chuyển xuống các mức thấp hơn để cuối cùng đạt đến thông tin cá biệt. Theo con đường này, sự cụ thể hóa và sự đơn giản hóa khái niệm cơ sở được chuyển qua hàng loạt các mức độ của các chỉ báo trung gian để cuối cùng đạt đến những khái niệm mà sự thể hiện của nó cho phép tiến hành quan sát và ghi chép thực nghiệm. Đó là mức độ cụ thể nhất, đơn giản nhất và thấp nhất trong quá trình nhận thức. Ở mức độ này, việc quan sát và ghi nhận các sự kiện, các tin tức, hành vi trở nên hoàn toàn có khả năng. Những khái niệm tương ứng với mức độ này hoàn thành chức năng là các chỉ báo thực nghiệm. Như vậy, chỉ báo thực nghiệm là những khái niệm hoàn toàn thích hợp cho việc quan sát và ghi chép thực nghiệm. Chúng đơn giản và dễ hiểu với mọi người khi tham gia vào nghiên cứu. Chúng nằm ở bậc thang thấp nhất trong quá trình nhận thức của một cuộc nghiên cứu thực nghiệm, mức độ nhận thức cao nhất của nó tương ứng với khái niệm cơ sở. Thực tế, trong các nghiên cứu xã hội học, các chỉ báo thực nghiệm thường được đặc trưng bởi hành vi của người được nghiên cứu được biểu hiện bằng lời nói hay bằng hành động. Các đặc trưng của người được nghiên cứu như giới tính, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, dân tộc, tôn giáo, đảng phái, hoặc là những đánh giá và tin tức về ý thức, văn hóa của người được nghiên cứu, kể cả việc tự đánh giá, hoặc nữa là những đánh giá và tin tức về trạng thái và vị trí thực tế của những hiện tượng, những quá trình, các thiết chế xã hội và con người. Nói chung, chỉ báo thực nghiệm là những dấu hiệu của cá nhân nghiên cứu riêng biệt, thích hợp cho nghiên cứu thực nghiệm và ghi chép. Ý nghĩa của các chỉ báo thực nghiệm hay thông tin về trạng thái của các dấu hiệu, đó là một phần thông tin thực nghiệm. Phù hợp với mỗi chỉ báo thực nghiệm sẽ đưa ra một hoặc một vài câu hỏi trong bảng hỏi nhằm thu thập thông tin thực nghiệm. Nếu nghiên cứu có sử dụng bảng hỏi, đó là cơ sở, là căn cứ để thu thập thông tin từ thực tế cho việc kiểm nghiệm các giả thuyết. Các câu trả lời của những câu hỏi được đặt ra là thông tin thực nghiệm cá biệt từ đây đi lên theo con đường ngược lại. Qua các chỉ báo trung gian, từ mức độ thấp nhất, mức phù hợp với các chỉ báo thực nghiệm, quá trình nhận thức được nâng dần lên trên các mức độ trừu tượng tiếp theo của các chỉ báo trung gian, và cứ như vậy cuối cùng đạt đến khái niệm cơ sở. Theo cách đó, chúng ta có thể tạo nên hệ thống các chỉ báo trung gian và chỉ báo thực nghiệm cho tất cả các khái niệm cơ sở được trình bày trong đề tài, trong giả thuyết hay được thể hiện qua các biến số trong mô hình lý thuyết. Cũng cần nhắc lại một điều là số lượng các mức độ của chỉ báo trung gian, số lượng các chỉ báo trung gian trong từng nhóm và số lượng các chỉ báo thực nghiệm ở từng nhóm là rất khác nhau. Điều đó phụ thuộc vào mức độ trừu tượng, sự phức tạp trong nội dung của khái niệm cơ sở. Cần nhấn mạnh các chỉ báo trung gian ở cùng một mức độ nhận thức phải thể hiện được trong cùng một mức độ của sự trừu tượng. Mikhailov đã đưa ra mô hình của hệ thống các chỉ báo trung gian. Ông gọi là chỉ báo khái niệm và các chỉ báo thực nghiệm của một khái niệm cơ sở. Việc thao tác hóa các khái niệm qua hệ thống các chỉ báo là một công việc hết sức cần thiết. Vì, thứ nhất, hệ thống chỉ báo này đã xác định một cách đầy đủ, chính xác cho khái niệm cơ sở. Nó giúp cho việc loại bỏ đi các yếu tố không xác định và những mâu thuẫn nằm ngay trong sự hiểu biết về khái niệm. Thứ hai, nó cho khả năng đo lường được ở những mức độ nào đó các thông số của khái niệm cơ sở như về cường độ, sự phổ biến. Thứ ba, hệ thống này còn cho phép chỉ ra sự phù hợp lẫn nhau giữa khái niệm cơ sở, mục tiêu nghiên cứu với các tài liệu thực nghiệm sẽ được thu thập, hay đó chính là sự phù hợp giữa cơ sở lý thuyết với thông tin thực nghiệm của đề tài. Ngoài ra, hệ thống này còn được coi như cơ sở phương pháp luận cho việc xây dựng bảng hỏi, như căn cứ không thể thiếu được cho việc thu thập thông tin. Chỉ khi nào thông tin từ thực tế được thu thập căn cứ vào các chỉ báo thực nghiệm, thì khi khái quát lý luận, trình bày các báo cáo, chúng ta mới có đầy đủ tài liệu thực nghiệm để làm luận cứ cho những ý tưởng được nêu ra trong mục tiêu và giả thuyết nghiên cứu. Nói cách khác, chúng ta sẽ tránh được những khoảng trống, những vết trắng trong việc kiểm chứng các giả thuyết. Hơn nữa, hệ thống này cũng giúp cho quá trình thu thập thông tin tránh được những thông tin thừa không cần thiết thường gây ra sự quá tải trong bảng hỏi, dẫn đến sự lãng phí cả về vật chất và thời gian. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích khái niệm địa vị xã hội mà trên thực tế nhiều đề tài nghiên cứu đụng chạm đến. Nhiệm vụ ở đây là đi tìm các biến số hay các chỉ báo trung gian và các chỉ báo thực nghiệm để hướng đến đo lường về địa vị xã hội của cá nhân hay của một nhóm xã hội nào đó. Theo Hoàng Bá Thịnh, chúng ta sử dụng từ địa vị để chỉ thứ bậc của một cá nhân được sự xác định bởi sự giàu có, sự ảnh hưởng và uy tín. Cùng với cách xác định trên, tác giả cũng đã nói tới địa vị được gắn cho và địa vị đạt được. Địa vị gắn cho là một đơn vị được quy định cho chúng ta bởi nhóm của chúng ta. Còn địa vị đạt được là địa vị mà chúng ta có được trên cơ sở của sự lựa chọn và ganh đua cá nhân nhờ năng lực và sự cố gắng của chúng ta. Căn cứ vào cách xác định trên, chúng ta có thể chỉ ra các chiều cạnh, các chỉ báo trung gian ở mức độ đầu của khái niệm này là nhóm xã hội của cá nhân, thu nhập mà cá nhân có được, vị trí của cá nhân trong hệ thống tổ chức quản lý xã hội và mức độ giáo dục mà cá nhân có được. Sự thống nhất của các chỉ báo này nói lên được đầy đủ về sự giàu có, về sự ảnh hưởng trong hệ thống quyền lực xã hội và uy tín của cá nhân nào đó cũng hoàn toàn phù hợp với nhóm xã hội nhất định. Tập hợp các chỉ báo này cho phép tạo lên các bậc thang về địa vị xã hội và cho phép xác định chính xác vị trí của các nhân viên trên bậc thang đó. Các chỉ báo trên cũng là đầy đủ để xác định địa vị của cá nhân phù hợp với điều kiện thực tế của xã hội nước ta. Các chỉ báo trên vẫn còn ở mức trừu tượng và phức tạp nhất định. Tuy chúng đã được cụ thể hóa và đơn giản hơn so với khái niệm địa vị xã hội, những chỉ báo đó có thể còn gây ra những hiểu biết khác nhau cho những người tham gia nghiên cứu. Vì vậy, cần thiết mỗi một chỉ báo đó phải được cụ thể hóa hơn, đơn giản quá hơn và được coi như những thể hiện bên ngoài có thể quan sát, ghi chép được. Các chỉ báo theo mức độ này có thể là lương cơ bản hay tương đương. Với nông dân có thể là kết quả có được từ trồng trọt, chăn nuôi, thu nhập bổ sung cho lương, thưởng, ăn trưa, thu nhập do làm thêm và thu nhập đột xuất. Đối với chỉ báo trung gian là thu nhập. Các chỉ báo giới tính, tuổi tác, tôn giáo, thành phần xuất thân, nhóm nghề nghiệp xã hội, nhóm theo sở hữu, giới chỉ báo trung gian là nhóm xã hội của cá nhân, hay các chỉ báo trình độ học vấn, các khóa học đào tạo thêm và kết quả đối với chỉ báo trung gian là mức độ giáo dục của cá nhân. Cuối cùng là các chỉ báo liên quan đến hệ thống tổ chức quản lý của xã hội gắn liền với thực tế nước ta như người thừa hành, người thuộc cấp quản lý trực tiếp và người quản lý ở cấp cao hơn. Có thể nói, các chỉ báo ở mức độ này đã là cụ thể, dễ hiểu, đơn giản, cho phép sự ghi nhận về nó một cách dễ dàng, thuận tiện qua quan sát hoặc các câu hỏi. Ở mức độ này, có thể coi đó là các chỉ báo thực nghiệm. Như vậy, khái niệm địa vị xã hội được thao tác trên hai mức độ của các chỉ báo. Trong đó, một mức độ là các chỉ báo trung gian và một mức độ là các chỉ báo thực nghiệm. Chúng ta có thể biểu thị hệ thống các chỉ báo mô tả ở trên theo sơ đồ sau. Địa vị xã hội bao gồm nhóm xã hội của cá nhân, thu nhập, giáo dục, vị trí trong hệ thống tổ chức quản lý. Nhóm xã hội của cá nhân bao gồm nhóm sở hữu tư liệu lao động, nhóm lao động nghề nghiệp, nhóm tuổi tác, giới tính, nhóm tôn giáo. Thu nhập bao gồm thu nhập đột xuất, thu nhập do làm thêm, phần thêm của lương, thưởng, lương cơ bản và tương đương. Giáo dục bao gồm các lớp đào tạo thêm, kết quả, trình độ học vấn. Vị trí trong hệ thống tổ chức quản lý bao gồm các cấp lãnh đạo cao hơn, người lãnh đạo trực tiếp, người thừa hành. Tương ứng với mỗi chỉ báo thực nghiệm trên, chúng ta có thể đặt một hay một vài câu hỏi, sau đó xếp đặt chúng trong bảng hỏi. Các câu hỏi đó cho phép xác định được chính xác nội dung và các thông số tương ứng cho mỗi người được nghiên cứu. Sau đó, từ mỗi nhóm của các chỉ báo thực nghiệm, chúng ta có thể kết luận được khá chính xác về các chỉ báo trung gian. Và từ bốn chỉ báo trung gian này, cuối cùng chúng ta có thể xác định được và đo lường được khái niệm cơ sở, tức là đo lường được địa vị xã hội. Chúng ta cần nhấn mạnh rằng, giữa khái niệm cơ sở và các chỉ báo trung gian của chúng, giữa những chỉ báo trung gian này với các chỉ báo của chúng ở mức độ tiếp theo, và cuối cùng đến các chỉ báo thực nghiệm, bao gồm cả các câu hỏi tương ứng để làm rõ nghĩa cho chúng, cần thiết phải có mối quan hệ một ý nghĩa. Mối quan hệ này không thể mang tính tuyệt đối, vì trong rất nhiều trường hợp, sự thể hiện khái niệm cơ sở là những thuật ngữ trừu tượng mà hệ thống các chỉ báo khó có thể bao hàm hết được nội dung của nó. Nghĩa là sẽ và không tránh khỏi sẽ còn một số khía cạnh nhỏ nào đó hay những tàn dư không thể nắm bắt được hết qua các chỉ báo thực nghiệm. Như vậy, khi so sánh khái niệm đó với tài liệu thực nghiệm, với thực tế xã hội, sẽ còn một độ chênh nào đó, chứ không phải trùng khớp nhau hoàn toàn. Hơn nữa, mỗi một khái niệm khái quát cho những khía cạnh hay những sự kiện xã hội riêng biệt, đồng thời cũng phản ánh cả tính đa dạng của chúng. Song các sự kiện xã hội lại luôn luôn chứa đựng các yếu tố ngẫu nhiên, duy nhất, không lặp lại, và chúng luôn luôn là sự thể hiện phần nào đó bản chất của sự kiện. Vì vậy, trong mỗi công trình nghiên cứu xã hội học, nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng đảm bảo tính một ý nghĩa cho các chỉ báo trung gian và chỉ báo thực nghiệm của khái niệm cơ sở ở mức tốt nhất. Việc tạo nên hệ thống các chỉ báo trung gian và các chỉ báo thực nghiệm của khái niệm cơ sở thông qua bộ máy các khái niệm của lý thuyết xã hội học đã nói lên được vai trò của lý thuyết xã hội học cho việc chuẩn bị và việc thực hiện một công trình nghiên cứu xã hội học. Thực tế, nếu thiếu mạng lưới phối hợp của bộ máy khái niệm xã hội học, mà trên đó chúng ta có thể xác định, có thể tìm được các chỉ báo tương ứng, thì khó có thể thao tác thành công các khái niệm cần thiết. Lý thuyết xã hội học lại một lần nữa chứng tỏ vai trò của mình trong việc chuẩn bị và thực hiện một công trình nghiên cứu xã hội học. Trong việc thao tác hóa các khái niệm, bên cạnh việc dựa vào hệ thống lý thuyết của xã hội học cũng như lý thuyết của các khoa học khác, việc dựa vào những kinh nghiệm và hiểu biết của tác giả nghiên cứu về thực tế xã hội có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong việc chỉ ra và lựa chọn các chỉ báo thực nghiệm, xác định các thước đo phù hợp để đo lường. Việc tạo ra hệ thống các chỉ báo trung gian và các chỉ báo thực nghiệm cho mỗi một khái niệm cơ sở của đề tài là công việc đầy khó khăn, nhưng đó cũng là công việc cần thiết không thể thiếu được trong việc xây dựng chương trình nghiên cứu. Mức độ khoa học, phương pháp luận của chương trình nghiên cứu và nói chung là của công việc chuẩn bị và hiệu quả của nghiên cứu phụ thuộc vào chính công việc này. Chương 6. Xây dựng bản hỏi. Sau khi các khái niệm cơ sở của đề tài đã được thao tác thành các chỉ báo thực nghiệm, thì cơ sở cho việc xác định các câu hỏi để hình thành bản hỏi đáp ứng những yêu cầu của đề tài nghiên cứu đã hình thành một cách khách quan và khá đầy đủ. Việc xây dựng bản hỏi được bắt đầu. Một la mã: vai trò của bản hỏi trong nghiên cứu xã hội học. Một vài tác giả xác định bản hỏi như công cụ cơ bản trong quá trình nhận thức của nghiên cứu xã hội học. Van Sinleff năm 1962. Việc xây dựng bản hỏi là xây dựng bộ công cụ cho nghiên cứu, cho việc thu thập thông tin. Trước hết, chúng ta xác định bản hỏi là một hệ thống các câu hỏi được xếp đặt trên cơ sở các nguyên tắc tâm lý, logic và theo nội dung nhất định, nhằm tạo điều kiện cho người được hỏi thể hiện được quan điểm của mình với những vấn đề thuộc về đối tượng nghiên cứu, và người nghiên cứu thu nhận được các thông tin cá biệt đầu tiên đáp ứng các yêu cầu của đề tài và mục tiêu nghiên cứu. Bản hỏi là một công cụ quan trọng trong nhận thức thực nghiệm. Nó là sự thể hiện bên ngoài của chương trình nghiên cứu, đề tài và mục tiêu nghiên cứu phụ thuộc vào các giả thuyết thực tế đã được tái hiện trong bản hỏi. Những thông tin thực nghiệm cần tìm kiếm, cần thu thập cho việc kiểm định các giả thuyết sẽ thu nhận được qua các câu trả lời, các câu hỏi trong bản hỏi. Những yếu tố, những khía cạnh của thực tiễn xã hội thuộc về vấn đề nghiên cứu, đo lường sẽ không được nghiên cứu nếu trong bản hỏi không có một số lượng đầy đủ các câu hỏi thích hợp. Cũng như vậy, thông tin chúng ta muốn thu thập đầu tiên cần phải được biểu hiện trong câu hỏi thích hợp như một cơ chế cần thiết. Chúng ta sẽ thu thập được thông tin qua các câu trả lời thu nhận được. Chính vì vậy, khi nhìn một bản hỏi, người ta sẽ biết ngay được chương trình nghiên cứu đó như thế nào. Tương tự như vậy, tiêu chuẩn đầu tiên để đánh giá một bản hỏi. Bản hỏi phải là sự khách quan hóa chương trình nghiên cứu ở dạng chi tiết hoàn toàn. Bản hỏi là công cụ đo lường quan trọng. Nhờ có nó, người ta đo được các biến số nhất định có quan hệ tới đối tượng của công trình nghiên cứu. Cụ thể là đo những nhân tố nhất định có liên quan đến cá nhân người trả lời, Osipov năm 1988. Với những vai trò trên đây, bản hỏi được soạn thảo tốt sẽ cho chúng ta thông tin đầy đủ, tin cậy, và việc đo lường sẽ đạt được độ chính xác khoa học. Còn nếu trong bảng các câu hỏi được lập ra không đáp ứng được các yêu cầu, thì khả năng thu thập thông tin sẽ giảm. Thậm chí chúng ta còn nhận được những thông tin méo mó, xuyên tạc so với thực tế. Ở một góc độ khác, bảng hỏi được coi là phương tiện để lưu giữ thông tin. Thông tin cá biệt được ghi nhận trên các bảng hỏi. Vì vậy, bảng hỏi là cơ sở vật chất cho sự tồn tại của thông tin. Thông tin được lưu giữ lại ở đây có thể được sử dụng cho những lần khác trong các nghiên cứu sau này. Trong một chừng mực nào đó, bảng hỏi còn phản ánh được những đặc tính của phương pháp điều tra. Thực tế, mỗi phương pháp điều tra có sử dụng đến bảng hỏi đều có những yêu cầu riêng trong việc soạn thảo, đặt câu hỏi, trong việc ghi chép lời giải thích và chú giải, hướng dẫn cách trả lời. Trong giai đoạn chuẩn bị, việc xây dựng bảng hỏi là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng cho việc xây dựng chương trình nghiên cứu. Trong giai đoạn thực hiện, toàn bộ công việc thu thập thông tin và tiến hành ghi chép đối với những nghiên cứu có sử dụng bảng hỏi được thực hiện với sự giúp đỡ của bảng hỏi. Điều tra viên đi thu thập thông tin, hỏi theo nội dung bảng hỏi và ghi chép vào đó theo yêu cầu của bảng hỏi. Còn trong giai đoạn xử lý thông tin, bảng hỏi có vai trò như người mang thông tin. Thông tin sẽ được lấy ra từ các bảng hỏi để tập hợp, phân nhóm và tính toán. Tất nhiên, bảng hỏi sẽ không hoàn toàn mất đi giá trị của mình sau khi xử lý thông tin kết thúc. Vì nó là phương tiện lưu giữ thông tin nên nó còn có thể có ý nghĩa cho những lần xử lý sau đó. Bảng hỏi là chiếc cầu nối giữa người nghiên cứu và người trả lời. Một mặt, nó chịu sự tác động của người nghiên cứu khi đưa các vấn đề, các mục tiêu nghiên cứu vào đó. Người nghiên cứu mong muốn thu được thông tin chính xác, đầy đủ theo chủ đề có sẵn và cũng muốn sử dụng bảng hỏi như công cụ để đo lường. Mặt khác, nó cũng chịu ảnh hưởng của người trả lời, nghĩa là bảng hỏi phải làm sao để người trả lời chấp nhận nó và đưa ra những câu trả lời khách quan. Chiếc cầu đó có đảm bảo hay không phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của sự chuẩn bị. Tuy có vai trò to lớn như vậy, nhưng một vấn đề được các nhà xã hội học đặt ra ở đây là bảng hỏi có thực sự cần thiết cho tất cả mọi cuộc nghiên cứu xã hội học không? Hiện nay, đây là một vấn đề tranh cãi. Ngay trong phạm vi một trường phái, một xu hướng xã hội học cũng còn rất nhiều điểm bất đồng về vấn đề này. Ví dụ, trong phạm vi xã hội học Marxist, có ý kiến cho rằng thực tế một số nghiên cứu xã hội học không cần đến bảng hỏi. Việc sử dụng bảng hỏi hay không phụ thuộc vào phương pháp nghiên cứu được sử dụng, Vasilev năm 1962. Nhưng cũng có ý kiến ngược lại cho rằng bảng hỏi là cần thiết cho mỗi một công trình nghiên cứu xã hội học và không phụ thuộc vào phương pháp cụ thể cho việc thu thập thông tin, không phụ thuộc vào cách thức mà trên đó quyết định về vấn đề tính đại diện. Thông tin không thể thu thập được theo khả năng khác nếu không dựa vào bảng hỏi. Và với sự giúp đỡ của bảng hỏi, Mikhailov năm 1980. Sau khi chỉ ra rằng việc thu thập thông tin nếu không sử dụng bảng hỏi sẽ trở nên tùy tiện, không có trật tự, thiếu nội dung thống nhất trong các thông tin của các đơn vị nghiên cứu riêng biệt, hoặc sẽ làm thông tin thu được không ăn khớp với đề tài và mục tiêu nghiên cứu. Mikhailov hướng đến khẳng định sự cần thiết của bảng hỏi cho ngay cả nghiên cứu với phương pháp phỏng vấn tự do. Ông phân biệt phương pháp phỏng vấn thành hai loại: phỏng vấn tự do và phỏng vấn bảng hỏi, là cơ sở để một số tác giả nói về sự không cần thiết của bảng hỏi trong nghiên cứu sử dụng phương pháp phỏng vấn tự do. Ông cho rằng nghiên cứu với phỏng vấn tự do cũng là nghiên cứu với chương trình xác định, cũng có đề tài, các mục tiêu. Nó cũng cần đạt đến câu trả lời của hệ thống các câu hỏi được tạo nên một cách sơ bộ. Mặc dù phỏng vấn tự do là hướng đến những tìm kiếm, phát hiện các khía cạnh mới của đối tượng, nhưng chúng vẫn nằm trong phạm vi của đề tài và mục tiêu nghiên cứu. Và như vậy, thực chất bảng hỏi vẫn có mặt. Nhà xã hội học người Pháp Duverger cũng cho rằng phỏng vấn tự do về nội dung cũng cần được chuẩn bị như phỏng vấn với bản hỏi. Đề tài nghiên cứu cũng cần được cân nhắc và xác định. Người nghiên cứu cần sơ bộ tạo nên các câu hỏi mà sẽ đặt trong khi phỏng vấn. Nhưng những câu hỏi này không được viết ra một cách trật tự. Hình thức của nó được xác định từ chính hoàn cảnh của cuộc nói chuyện. Chúng không thể nhất nhất như ta nghĩ. Câu trả lời gợi ý cho cách đặt câu hỏi mới, Mikhailov. Tất nhiên, với quan niệm cho rằng ngay cả việc chỉ ra những dấu hiệu cần thiết thu thập thông tin thực chất đã là việc tạo nên các câu hỏi, nhưng chúng chỉ ở mức độ và hình thức thể hiện nào đó cho phù hợp, thì rõ ràng việc tạo nên bản hỏi cho mỗi cuộc nghiên cứu là cần thiết. Ở đây, chúng ta sẽ không đi sâu vào cuộc tranh luận này mà chỉ nhấn mạnh với mỗi một nghiên cứu xã hội học, việc chuẩn bị bản hỏi hay không phụ thuộc trước hết vào mục đích, yêu cầu của nghiên cứu cũng như quan điểm của tác giả đối với vấn đề. Hơn nữa, vấn đề cũng còn phụ thuộc vào các phương pháp mà tác giả lựa chọn cho việc thu thập thông tin. Vì khi sử dụng các phương pháp khác nhau cho việc thu thập thông tin, nếu là các phương pháp cần phải bản hỏi, thì việc chuẩn bị bản hỏi cũng thể hiện ở nhiều mức độ khác nhau. Có phương pháp yêu cầu phải có một bản hỏi rất chi tiết, cụ thể, một mức độ rất cao của sự chuẩn bị. Song có phương pháp khác thì lại không có yêu cầu như vậy. Đối với những nghiên cứu định lượng, thì việc xây dựng bản hỏi là một sự cần thiết, không tránh khỏi. Vì bản hỏi là công cụ để đo lường rất thuận lợi và hữu ích về các biến số, các chỉ báo của đối tượng nghiên cứu. Hơn nữa, nó cũng phù hợp với mục tiêu của nghiên cứu là theo diện rộng, nhằm thu thập thông tin có tính khái quát cho cả tổng thể. Còn đối với các nghiên cứu định tính, nếu quan niệm bản hỏi không quá chặt chẽ như một bản anket, thì việc xây dựng bản hỏi cũng là rất cần thiết. Vì ngay cả khi sử dụng các phương pháp quan sát, phỏng vấn sâu, phỏng vấn nhóm tập trung, nếu chúng ta chuẩn bị trước một cách sơ bộ các câu hỏi, các phương án cần thiết, để theo đó tiến hành thu thập thông tin và ghi chép, thì chắc chắn nghiên cứu sẽ có tính khoa học hơn, hiệu quả của nghiên cứu sẽ cao hơn, chất lượng thông tin sẽ đảm bảo hơn. Cũng cần nhấn mạnh, thực tế có một số người nào đó gắn chương trình nghiên cứu chỉ với việc chuẩn bị bản hỏi. Họ chăm chăm đi làm bản hỏi mà coi nhẹ những khía cạnh khác của sự chuẩn bị, như xác định vấn đề nghiên cứu, xác định khách thể nghiên cứu, xác định đối tượng cần hỏi, xây dựng mô hình lý thuyết. Đó là sai lầm làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng bản hỏi và cũng ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu. Một vấn đề khác được đặt ra là mỗi cuộc nghiên cứu xã hội học cần bao nhiêu bản hỏi. Đây là vấn đề khó xác định. Có hàng loạt nghiên cứu chỉ cần có một bản hỏi. Có những nghiên cứu cần đến 2 hay 3 hoặc nhiều hơn số bản hỏi. Nói chung, số lượng bản hỏi cho một nghiên cứu riêng biệt được xác định trước hết từ chương trình của nghiên cứu, sau đó từ các yếu tố khác của giai đoạn chuẩn bị, đặc biệt là liên quan tới các phương pháp thu thập thông tin cũng như phương pháp chọn mẫu. Vật liệu chủ yếu xây dựng nên bản hỏi là các câu hỏi. Trong câu hỏi bao hàm được đầy đủ chức năng, ý nghĩa, những khả năng của bản hỏi như bộ công cụ cho nghiên cứu thực nghiệm